Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4580, Phúc Hải Tướng Quân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mịt mù dưới ánh trăng, ô bồng thuyền theo đợt phiêu đãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thuyền Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người, nhẹ giọng tâm sự. Khương Huyền Tố chần chờ một chút, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thấp giọng hỏi. Vậy ngươi ở trên Man Cổ Đại Lục Thành ra sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn không có nghe được Lâm Bạch trả lời. Lâm Bạch đột nhiên khởi hành, quay đầu nhìn về phía đuôi thuyền phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố mê hoặc mà hỏi. Thế nào? Lâm Bạch khinh miệt cười nói. Thật đúng là không có sợ chết yêu tộc đi tìm cái chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố trong lòng cất giấu một mồi lửa, chính mình thế nhưng là thật vất vả mới hỏi ra câu nói này, làm bao nhiêu chuẩn bị tư tưởng, xây dựng bao nhiêu chuẩn bị tâm lý, lúc này mới lấy hết dũng khí hỏi ra lời này. Thế nhưng là người tính không bằng trời tính a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Khương Huyền Tố hỏi ra câu nói này về sau, thế mà bị bất thình lình yêu tộc cắt đứt Lâm Bạch trả lời. Khương Huyền Tố thông suốt khởi hành, sắc mặt nghiêm một chút, thần sắc băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú đuôi thuyền hậu phương, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, đám yêu tộc kia cũng đã bị Khương Huyền Tố thiên đao vạn quả. Đuôi thuyền hậu phương bình tĩnh trên mặt sông, đột nhiên cuốn lên trăm trượng sóng nước chụp về phía ô bồng thuyền mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sóng nước phô thiên cái địa cuốn xuống, muốn đem ô bồng thuyền nuốt hết. Nhưng lại tại sóng nước xa lánh tại ô bồng thuyền bên trên thời điểm, đột nhiên một vòng kiếm quang phất qua, đem sóng nước từ đó bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm, sóng nước cũng không có như vậy rơi xuống, ngược lại là lơ lửng ở giữa không trung. Có hơn 20 vị yêu tộc dẫm lên bọt nước từ chỗ cao nhìn xuống ô bồng thuyền bên trên Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một vị khôi vĩ bóng người cực kỳ hấp dẫn chú mục. Vị này khôi vĩ bóng người từ trên người Lâm Bạch khẽ quét mà qua, liền không ở để ý tới, tầm mắt rơi ở trên thân thể Khương Huyền Tố, trong mắt sinh hoa, trên mặt một mảnh vui mừng. Nha, thật đúng là cái mỹ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh hắn tiểu yêu vội vàng nịnh nọt nói, tướng quân ta nói đúng không, mỹ nhân này thế nhưng là nhân gian tuyệt sắc trên trời vô song a, hắc hắc tốt tốt tốt, ngươi làm được rất tốt, chờ sau khi trở về, bản tướng quân trùng điệp có thưởng. Cái này khôi vị bóng người hài lòng cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này kẻ này bước ra một bước lôi cuốn lấy ngập trời sóng nước ép hướng ô bồng thuyền mà đến, Lâm Cao phẫn nộ quát. Bản tọa chính là Huyền Thủy Hà Thủy Kính Phủ Đại Vương tọa hạ tướng quân, các ngươi có thể xưng ta là Phúc Hải Tướng Quân. Khương Huyền Tố khinh thường cười một tiếng, một con ngàn năm con rùa cũng dám tự xưng Phúc Hải Tướng Quân, khẩu khí thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bình tĩnh hỏi, như vậy xin hỏi Phúc Hải Tướng Quân, đến đây đến, có gì muốn làm? Không có quan hệ gì với ngươi, Phúc Hải Tướng Quân sắc mị mị nhìn về phía Khương Huyền Tố. Gocchuyenaudio.com, vị cô nương này có được mỹ lệ, bản tướng quân cực kỳ thói quen, thành tâm mời vị cô nương này tiến đến thủy phủ làm khách, bản tướng quân đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bị Phúc Hải sông kính không nhìn rồi, im lặng nhún vai, nói với Khương Huyền Tố. Sư tỷ tìm ngươi, nói xong, Lâm Bạch ngồi xuống tựa ở mạn thuyền bên trên, không để ý vị này Phúc Hải tướng quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không liên quan gì đến ta. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không muốn cùng ngươi có quan hệ gì a, Lâm Bạch ngồi xuống, cười nhìn lấy Phúc Hải tướng quân cùng Khương Huyền Tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Phúc Hải tướng quân tu vi vẻn vẹn chỉ có bát phẩm đạo tiên mà thôi, chính là một con tu hành ngàn năm con rùa. Khương Huyền Tố thu thập loại này yêu tộc đó chính là cùng uống nước một dạng đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lâm Bạch tọa hạ không để ý việc này, Phúc Hải tướng quân mặt mày hớn hở nói. Người thanh niên, ngươi rất thượng đạo nha. Lâm Bạch cười cười, nhẹ gật đầu, không có đang nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phúc Hải tướng quân lại nói với Khương Huyền Tố. Mỹ nhân, suy tính được thế nào? Muốn hay không theo ta đi à? Khương Huyền Tố cười lạnh, nói ra. Tốt, nếu là ngươi có thể tiếp được ta ba trưởng lời nói, ta liền đi theo ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lời đã định, Phúc Hải tướng quân vui mừng quá đỗi, một lời đáp ứng. Lâm Bạch im lặng cười khổ nói, sắc là cạo xương cương đao a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, Phúc Hải tướng quân căn bản không có nghĩ đến trước mặt hắn Khương Huyền Tố thực lực vượt qua hắn mấy lần. Ha ha ha, Phúc Hải tướng quân cười lớn một tiếng. Các tiểu tử thối lui, để cho ta tới tiếp mỹ nhân ba trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chuẩn bị xong, mỹ nhân, ngươi ra tay đi. Đi theo Phúc Hải tướng quân mà đến một đám tiểu yêu bọn họ tự nhiên biết rõ nhà mình tướng quân bản sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là luận ra trận chém giết, Phúc Hải tướng quân công sát chi thuật đến phải không quá am hiểu, có thể bàn về phòng ngự thủ đoạn, bằng vào trên người hắn cái kia một thân mai rùa, liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả cũng không gây thương tổn được hắn. Một đám tiểu yêu nghe thấy Khương Huyền Tố lời này, lập tức ồn ào cười to, rối rít nói chúc Phúc Hải tướng quân ôm mỹ nhân về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỹ nhân, tới đi. Phúc Hải tướng quân sắc mị mị nhìn về phía Khương Huyền Tố, căn bản không có làm ra phòng ngự thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đối trên người mình mai rùa cực kỳ tự tin, cảm thấy Khương Huyền Tố mềm nhũn bàn tay, làm sao có thể đánh nát phòng ngự của hắn đâu. Dư thừa phòng ngự, đều là tái nhợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố trong lòng vốn là có tức giận, giờ phút này dậm chân một cái cả người xông lên mây xanh. Một trường che trời mà xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng hùng hậu ở trong trời đêm ngưng tụ ra một con to lớn vô cùng thủ ấn, tầng tầng nghiền nát thiên địa hàn vụ, đè xuống phương mặt nước oanh minh. Phúc Hải tướng quân tại Khương Huyền Tố xuất thủ một khắc này, lập tức sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã cảm giác được Khương Huyền Tố tu vi siêu việt hắn nhiều lắm. Góc truyện audio.com, một trường này còn chưa rơi ở trên người hắn, trực tiếp thẳng đem hắn trên người mai rùa bóp nát thành cặn bã, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mặt lúc xanh lúc tím. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a, Phúc Hải tướng quân vội vàng cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Huyền Tố gương mặt xinh đẹp phát lạnh, hai mắt như đao kiếm sắc bén. Một trường đánh xuống, đem Phúc Hải tướng quân đánh cho thịt vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt sông kích thích ngàn cơn sóng hoa, oanh minh chấn động thanh âm truyền khắp vạn dặm. Lâm Bạch tựa ở mạn thuyền bên trên, trông thấy Khương Huyền Tố một trường này, không khỏi hít sâu một hơi. Tê, Khương sư tỷ đối yêu tộc có lớn như vậy hận ý sao? Vừa ra tay liền bá đạo như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Huyền Tố chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, hủy diệt Hàng Châu bát đại hào môn sau đó, tu vi của nàng lại lần nữa tinh tiến, đã tới gần thái ất cảnh giới. Lấy nàng bây giờ tu vi chỉ cần động động ngón tay liền có thể diệt sát vị này Phúc Hải tướng quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Khương Huyền Tố đánh ra một trường này, rõ ràng là vận dụng thực lực chân chính. Lâm Bạch chỉ có lý giải thành Khương Huyền Tố đối yêu tộc có hận ý, mới có thể bá đạo như vậy xuất thủ, bằng không mà nói, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trông thấy Phúc Hải tướng quân bị giết, những cái kia tiểu yêu dọa đến toàn thân phát run, nhao nhao chui vào trong nước, biến mất không thấy bóng dáng. Khương Huyền Tố phiêu nhiên mà xuống, rơi vào trên thuyền, một tấm băng lãnh vô tình trên mặt như đao kiếm sắc bén đồng tử lạnh lùng nhìn về phía mặt sông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết Phúc Hải tướng quân tựa hồ Khương Huyền Tố nộ khí còn chưa tiêu tán. Tốt trưởng pháp, Lâm Bạch vỗ tay vang lên, tán dương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy Lâm Bạch tán thưởng, Khương Huyền Tố lãnh nhược băng xương trên mặt sốt cục hiện ra vẻ tươi cười, đắc ý cười cười. Muốn học không, ta dạy cho ngươi a, Lâm Bạch cười khổ nói. Được rồi, ngươi tu luyện thần thông đạo pháp đều quá mức thâm ảo, không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là một bộ kiếm pháp ta đến là rất nguyện ý hướng tới ngươi thỉnh giáo. Nhưng nếu là trường pháp cùng quyền pháp lời nói quên đi đi, ta học không được. Trước đó ở trong thiên cổ thí luyện thời điểm, Khương Huyền Tố liền đã cho Lâm Bạch một bộ tương đối đơn giản thô bạo. Bá đạo quyền pháp dùng cho che giấu tai mắt người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Khương Huyền Tố trong miệng, bá đạo quyền pháp, đơn giản dễ hiểu, mà lại uy lực to lớn. Thế nhưng là Lâm Bạch cầm tu luyện một thời gian thật dài, tuy nói cũng có thể phát huy ra một chút uy lực nhưng luôn cảm giác thi triển phải không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.